Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, Valentina kỳ ngộ ký. Valentina tại không gian một đảo trên tìm hiểu sâu đậm, đang phát sinh không gian đổi giới lúc, cũng là nàng trước hết phát giác. Đáng tiếc là, cái này đổi giới lực quá mức cường đại, ngay cả nàng cũng vô pháp chống lại, chỉ là nói một câu nói nhắc nhở, liền bị cuốn vào cái này bí cảnh trong. Bí cảnh rất lớn, tương đương với một cái tiểu thế giới. Cái thế giới này bầu trời rất quỹ tích, bay đầy rồi không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình. Valentina dựa theo phía trên bầu trời kia cái mê chi mỉm cười, nở nụ cười, soi gương nàng, phát hiện nhãn thần đúng chỗ. Thế nhưng miệng liệt đến không có như vậy mờ. Bất quá, vẫn là chơi thật vui. Khả ái trong mang theo một tia tự nhiên chế giễu. Nàng thích vô cùng cái biểu tình này. Bất quá Valentina rất nhanh thu lại chơi tâm. Nàng biết bây giờ còn có nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Đó chính là mau sớm tìm được An Lâm người khổng lồ. An Lâm người khổng lồ cõng trái trứng, nhất định sẽ bị quần ẩu. Valentina muốn đi bảo hộ hắn. Cứ như vậy, Valentina vỗ cánh hướng xa xa bay đi. Nàng xuất hiện địa phương là mênh mông vô bờ đất nung đại lục. Nhiệt độ nóng bỏng cũng không có để trong này trở nên hoang vu. Ngược lại ra đời rất nhiều hỏa thuộc tính sinh vật. Có phụt lên ngọn lửa yêu cây mây. Có tiên diễm yêu dị huyết thụ. Còn có toàn thân bao phủ ngọn lửa cự thú. Tiểu tinh linh chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cảm thấy cái chỗ này tân kỳ không ngớt. Nàng còn cố ý chém nhiều cái hỏa diễm Asuka, cùng một đầu hỏa diễm yêu long, đưa chúng nó thu nhập trong nạp giới. Ân, những thứ này là song nông nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này ẩn chứa hỏa diễm thuộc tính thịt. Thả điểm cây ớt, dùng song nông đánh lửa nồi ăn. Mùi vị tuyệt đối rất hot. Ước đoán tiến nhập cái thế giới này sinh linh. Chỉ có Valentina loại tâm tính này đơn thuần kẻ tham ăn. Còn đang suy nghĩ nguyên liệu nấu ăn sự tình. Valentina cứ như vậy một đường lung tung không có mục đích địa mù lắc. Bất chi bất giác liền đi tới bí cảnh trung tâm của thế giới. Thấy được cái kia từ từng đạo đại chính là cái khe tạo thành cực kỳ to lớn phượng hoàng đồ án. Hoa a hát, thật là tráng quan, thật lớn. Valentina thán phục liên tục, một đôi màu xanh biếc đôi mắt chớp chớp, nàng đột nhiên sướng nhớ tới, nếu như An Lâm người khổng lồ giành được cái viên này trứng phượng hoàng, nuôi đến cuối cùng cũng có lớn như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Vẻn vẹn thô sơ giản lược nhìn ra, cái này phượng hoàng liền có mấy chục dặm trường, nói cách khác. Nếu như lớn như vậy một đầu phượng hoàng không cẩn thận từ bầu trời ngã xuống, có thể trực tiếp đem một tòa đại thành cho đập không có. Ân, nghĩ như vậy, dường như cũng không tốt như vậy chơi. Vẫn là ít một chút càng khả ái. Valentina thì thào mở miệng, tâm tư lại bắt đầu bay xa. Đúng lúc này, một cái cực kỳ nhỏ nhẹ không gian rung động bị Valentina bắt được. Nàng đối với không gian cực kỳ mẫn cảm, vì vậy điểm dị thường này không có tránh được cảm giác của nàng. Valentina đưa mắt nhìn sang chỗ cực xa tòa vô cùng lớn cao sơn. Là ở nơi nào sao? Truyền bá xa như vậy, chắc là phản hư kỳ đại năng giữa chiến đấu a. Nàng xé rách không gian, không chậm trễ chút nào địa hướng núi to phương hướng vượt qua đi. Răng rác. Núi to một cái địa phương nào đó, một người vóc dáng cực kỳ kiều tiểu tinh linh xé rách không gian. Tới nơi này phiến thiên địa, ân, nhanh như vậy liền đừng đánh sao? Nàng vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía, tìm kiếm bốn phương lấy tung tích, rầm rầm rầm, xa xa lại truyền tới chiến đấu tiếng oanh minh. Valentina kích động hướng phía đó bay đi. Kết quả thấy là hai nhóm hóa thần cường giả ở giữa sườn núi. Tựa hồ đang vì rồi vật gì vậy ở tranh đấu. A hát, còn có một đầu khí tức cường đại thanh sắc cự mãng đang ở một thân cây trước mặt, một ngụm đem nào đó người tu sĩ nuốt vào trong bụng. Hung uy hiển hách, lão nghiêu bước, để cho Valentina ngạc nhiên là, thanh sắc cự mãng phía sau, có một gốc cây hắc sắc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cây có ba miếng óng ánh trong suốt chán phóng tuyết trắng thần quang quả vật. Vừa nhìn đẳng cấp sẽ bất phàm, tuyệt đối là cao giai tiên quả. Phi thần tông, xương nhật tiên tông, thanh sắc cự mãng, tam phương hỗn chiến, rất rõ ràng, có hai phe là tới cướp đồ. Chỉ bất quá đám bọn hắn lão đại không ở, mà thanh sắc cự mãng là phụ trách thủ hộ đồ vật. Thực lực khá mạnh, hóa thần tầng thứ tột cùng, tiên quả cũng là thực sự cho nó giữ được. Nói không chừng nó còn có cơ hội đem những tu sĩ kia ăn tươi. Valentina có lẽ là theo An Lâm lâu, chứng kiến thứ đồ tốt này, lúc này hai mắt phát quang, trong lòng hô to, hay ơ, đây không phải là đồ của ta nha, muốn, đều muốn. Valentina chợt lóe ra đến rồi địa phương chiến đấu, hai tay giương một cái, phương viên cây em không gian trong nháy mắt xuất hiện màu trắng hộp. Hộp bên trong tu sĩ, mãng xà đều là bị một cực kỳ đáng sợ không gian cầm cố cho trói buộc chặt. Phi thần tông cùng xương nhật tiên tông các tu sĩ chấn kinh rồi. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ ngắm lên trước mặt cái này khách không mời mà đến. Tốt như vậy tốt rồi đánh. Liền toát ra nhất tôn phản hư đại năng. Còn đặc biệt sao hay là đến từ tứ cửu tiên tông Valentina. Xong. Tới tay thịt béo cứ như vậy bị đoạt đi. Một đám tu sĩ khóc không ra nước mắt. Thanh sắc cự mãng tức thì bị sợ đến lạnh run. Làm sao ba vị cực kỳ đáng sợ đại năng mới rời khỏi không bao lâu. Hiện tại lại nữa rồi nhất tôn phản hư đại năng. Tê dại bán nhóm. Lập tức toát ra nhiều như vậy nhân vật đáng sợ. Cái này tiên quả nó muốn thế nào thủ a? Thú bảo vệ cùng cướp đoạt người thực lực nghiêm trọng không cân bằng ác uy. Có thể sống được đều là cái kỳ tích a. Đang ở thanh sắc cự mãng lạnh run lúc, Valentina chấn động lấy kim dực, khẽ hát nhi bay đến bụi cây kia màu đen đại thụ trước mặt. Bắt đầu rồi trích trái cây, nàng vừa nói còn một vừa lầm bầm lầu bầu. Một viên tiên quả, hai quả tiên quả. Ba miếng tiên quả, đại công cáo thành, hì hì, Valentina cũng có kỳ ngộ nữa nha. Tu sĩ cùng cự mãng nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cái này đặc biệt sao nơi nào là kỳ ngộ a? Đây là cướp đoạt, là cường đạo hành vi a. Valentina trích hết trái cây sau, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đối với thanh sắc cự mãng giải trừ nói đóng cửa, mở miệng nói. Ta hỏi ngươi a, cây này bao lâu kết thúc một lần trái cây a? Thành thật khai báo, rồi trá ta một kiếm chém ngươi a hát. Thanh sắc cự mãng sợ đến toàn thân run lên, tựa hồ đoán được Valentina ý đồ, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, cây này tiên quả vạn năm một kết thúc, lại chỉ có lợi dụng ngọn thần sơn này khí độ mới có thể đào tạo. Phóng tới địa phương khác thì không cách nào nuôi sống. Valentina vừa nghe phải nuôi lâu như vậy chỉ có kết quả. Nhất thời liền không có hứng thú. Lúc này thanh sắc cự mãng do dự một chút. Vẫn là cảnh cáo nói. Ta khuyên ngươi chính là đem tiên quả trả lại cho ta. Bằng không ngươi đem chọc tới không thể trêu người. Người nào nha? Valentina hiếu kỳ nói. Hanh. Nàng chính là cái thế giới này đứng đầu. Hắc Linh Xà, thanh sắc cự mãng uy hiếp nói. A hát, không biết, Valentina đem tiên quả thu nhập nạp giới. Mỹ tư tư, thanh sắc cự mãng, ngoặc kép chấm chấm. Cái này tiên quả là nàng cố ý trồng ở chỗ này. Người tiện đem nhất chúng nó trả lại. Tiên quả bị đoạt bực này đại sự. Mặc dù không biết nàng bởi vì chuyện gì chưa từng xuất hiện. Thế nhưng một khi bị nàng phát hiện, người đem đối mặt nhất nghiêm khắc chế tài. thanh sắc cự mãng vẫn không có buông tha uy hiếp. Vậy chờ nàng tới tìm ta, ta sẽ đem tiên quả trả lại cho nàng thì tốt rồi nha. Valentina cười khanh khách nói, thanh sắc cự mãng không phản đối, chỉ có thể đối với Valentina trợn mắt nhìn. Cứ như vậy, ta còn muốn tìm An Lâm người khổng lồ ni. Cúi chào lạp, Valentina lén lút đi, chính như nàng lén lút tới. Nàng vung một phất ống tay áo, mang đi 3 miếng tiên quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục